Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, quyết định. Cảm ơn bạn ANMAY9494 đề cử 3 nguyệt phiếu. Người nông trường quản lý, cái này phù hợp à, người cái kia nông trường chơi chính là cái gì? Ta chỗ này chơi chính là cái gì, cái kia có thể đồng dạng à? Ngươi nông trường là hầu hạ ngươi loại người này, chúng ta là nuôi bò à? Làm Biên Thụy nghe Chu Chính nói muốn đem mình nông trường quản lý điều tới. Biên Thụy đưa ra dị nghị, Chu Chính nói ra, vậy là ngươi không hiểu rõ người này. Ta nói với ngươi đi, ta biết New Zealand người đại đa số đều là lười chứng. Liền cái này một cái đặc biệt chịu khó phụ trách, hắn không có ngươi nói như vậy chết bản, mà lại ai cũng không phải ngay từ đầu liền có thể trưởng khống lớn như vậy nông trường đều là theo. Tiểu nông trường làm, mà lại ngươi bên này lại không định án lấy ta nơi đó mô bản làm. Khác mời người còn không phải bỏ tiền. Đừng tưởng rằng người ngoại quốc liền thiện lương, ta gặp phải người nước ngoài 10 người có lục cái nghiêu bức ống. Hai cái miệng lưỡi dẻo, quẹo lừa đảo. Còn có một cái con mắt trường thiên bên trên không có bản lãnh gì lưu manh. Nhiều nhất chỉ có một cái có thể chân thành làm ăn. Được rồi, đi, ngươi cùng ta kéo nhiều như vậy làm gì? Ngươi nói đi liền để hắn tới thử một chút thôi. Ta có thể nói với ngươi tốt. Hắn tiền lương cái gì ta cũng mặc kệ, Biên Thụy nói. Chu Chính cười ha ha vài tiếng. Vỗ một cái Biên Thụy bả vai, những này đều không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng một cái chuyện ngươi đáp ứng đi. Nơi này tất cả địa phương đều là làm bằng gỗ, nhiều nhất gạch hỗn tới một cái kiểu mỹ phong tình. Ngươi biết, ta hối hận, ấy, Chu Chính lập tức bị Biên Thụy cho ế trụ, đưa tay kẹp lấy Biên Thụy cổ, ta bóp chết ngươi tên hỗn đản, ngươi thế mà gạt ta. Bóp chết ta làm gì? Biên Thụy đẩy ra Chu Chính tay. Chúng ta đã nói xong làm bằng gỗ có phong cách nông trường đâu. Hiện tại nơi này tới tay ngươi đổi ý. Ngươi có biết hay không ta bên kia cùng người ta bảo đảm? Chu Chính cả giận nói. Biên Thụy nhàn nhạt nói ra. Ta lại không nói không xây cất. Cũng không có chuẩn bị dùng bê tông. Chỉ bất quá phong cách đổi một cái. Ta hiện tại chán ghét kiểu Mỹ nông trường không được a. Ta chuẩn bị xây trong đó thức phong cách. Hơn nữa còn là thời đường kiểu Trung Quốc phong cách nông trường. Ngươi điên rồi. Theo lấy ngươi nhà kia phong cách đến xây cái nông trường. Không coi là một vòng rào chắn. Phải bao nhiêu vật liệu gỗ. Trước trước sau sau ngươi đến đầu tư mấy ngàn vạn. Ngươi có như thế nhưng tiền a. Chu Chính trong lòng tính toán một cái, người tiệm ăn tiền kiếm được cũng không đủ a. Cho ăn bể bụng ngày thu nhập chừng 50 vạn, tiền này phóng tới Minh Châu cũng bất quá chính là cái bạch lĩnh đích lương hàng năm. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Không có tiền, nhưng là ta có thể làm ra vật liệu gỗ. Biên Thụy nói, xây thứ này vật liệu gỗ là đầu to, Trung Quốc vật liệu gỗ là rất đắt. Nhưng là đối với Biên Thụy đến nói có vật liệu, nhân công cái gì cho ăn bể bụng chừng 500 vạn đỉnh thiên. Trên tay không có nhiều tiền như vậy cũng có thể bán vật liệu nha. Chu Chính nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, toàn dùng tơ vàng nam, nếu không tử đàn, nếu không biển vàng hoặc là hồng chua nhánh, chấm chấm chấm ngoặc kép, Biên Thụy chừng Chu Chính một chút. Ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Phía trên nói tới một cái không có. Vật liệu gỗ thông gỗ trinh nam những này. Nghĩ cao cấp không có. Còn hồng chua nhánh. Ta cảm thấy dùng chua nhánh rút một cái đầu ngươi trong nước không sai biệt lắm. Dùng chất liệu tốt Biên Thụy không quan trọng. Nhưng là ảnh hưởng này không phải Biên Thụy có thể tiếp thụ được. Ngươi làm cái hạt thông cái gì xây cái đường thức đại điện. Người ta chỉ nói ngươi có tiền, ngươi nếu là dùng tơ vàng nam xây một cái kia nghiêu quỷ xà thần môn còn không phải đem ngươi chằm chằm ra dầu đến a. Biên Thụy cũng không muốn tìm cái này phiền phức, Còn những cái khác lộn xộn cái gì? Thật, hiện tại làm thực nghiệp, có mấy cái trên thân là sạch sẽ. Biên Thụy nhìn bên này giống như vụng trộm làm điểm vật liệu gỗ cái gì cũng không tính quá mức. Huống hồ cũng không có thương tổn ai không phải. Người chỗ nào làm tới nhiều như vậy vật liệu? Chu Chính hỏi. Biên Thụy ngang Chu Chính một chút. Làm gì? Muốn cướp sinh ý à? Không có. Ta nếu là muốn kiếm tiền dùng lấy giống như ngươi phiến vật liệu à? Được rồi. Không nói ta cũng không hỏi. Dù sao đến lúc đó vật liệu đúng chỗ là được. Đúng. Ngươi chuẩn bị lúc nào bắt đầu làm? Chu Chính hỏi. Đều đến tay đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Biên Thụy nói. Vậy được. Ta chờ một lúc liền thông chi người quản lý kia tới. Cho ngài nho nhỏ hoạch định một chút. Đối ngươi chuẩn bị nuôi bao nhiêu con trâu? Chu Chính hỏi. Hai người làm cái này nông trường chủ yếu chính là vì hai cái phương diện. Một là nhà mình ăn thịt bò thuận tiện. Hai là cho Chu Chính cái kia dân túc thêm chút hấp dẫn người quả cân. Biên Thụy nói. Đương nhiên là có thể nuôi bao nhiêu nuôi bao nhiêu. Trước kia nơi này nuôi tựa như là hơn 1.000 đầu. Chúng ta án lấy 1.200 đầu nuôi. Ta cảm thấy nơi này không chỉ a. Chu Chính suy nghĩ một chút nói. Biên Thụy nói. Còn không phải nuôi chút ngựa. Nếu không ngươi những khách nhân kia tới cưỡi trâu a. Cũng đúng. Chu Chính cũng không cùng Biên Thụy tranh. Dù sao hắn cảm thấy đối với việc này Biên Thụy so với hắn nếu có thể dày vò. Đi, không nhìn nữa nhìn. Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói. Có gì đáng xem? Một khối địa phương rách nát. Chớ vội đi. Các ngươi bên kia không phải có công trình đội môn. Để bọn hắn tới đem khối này cho ta sửa sang lại. Cái gì cục gạch kích xa đều cho ta hủy đi đi. Liền xem như dưới mặt đất đánh xi măng cọc cũng cho ta đào đi. Ta muốn nhìn thấy một khối bằng phẳng địa phương. À, đúng, nhất định phải đem đại môn kia lưu lại cho ta. Có thời đại cảm giác. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái phía sau hai người cửa chính. Chu Chính quay đầu nhìn một cái. Ta nói ngươi có phải hay không ngốc. Ngươi xây cái thời đường kiến trúc. Lại dùng cái thập niên 80-90 cửa sắt lớn. Ta thích. Biên Thụy nói. Chu Chính nghe sửng sốt 2 giây. Được, đi. Giữ lại cho ngươi, ngày mai ta liền để công trình đội tới đem bên này toàn xúc. Hai người cái này hướng cửa chính đi, đến cửa chính, hai người lên xe, Chu Chính lão tiểu tử này lập tức đoạt chạy, cưỡi hắn xe xích lô ở phía trước để Biên Thụy hít bụi. Biên Thụy cũng không mắc mưu của hắn, mà lại Biên Thụy motor là tiểu Việt dã. Trực tiếp cưỡi lên bên cạnh trên đồng cỏ để Chu Chính ý nghĩ rơi vào khoảng không. Biên Thụy motor có thể đi, nhưng là Chu Chính motor không thể. Hắn món đồ kia thích hợp yêu cầu cũng không thấp, mà lại chất lượng cũng trọng. Tượng Biên Thụy dạng này chạy không chừng liền hãm trong bùn đi. Đến chỗ ngã ba, hai người ngừng motor bởi vì một cái muốn về công trường một cái chuẩn bị về nhà. Còn có chuyện gì không có? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói. Ta bên này không có việc gì. À, quên. Giường của ta lúc nào tốt? Làm xong để ta đi qua nhìn xem xét. Không hài lòng để ngươi làm lại. Biên Thụy nói. Làm lại không thể nào. Ngươi không muốn cầm đi bán mua ngưỡng mộ trong lòng tốt. Không có việc gì ta đi. Không sao, ta cũng trở về. Đợi lát nữa còn được hồi Minh Châu đi, Chu Chính nói. Lúc này đi, đúng vậy a, bên này sống không sai biệt lắm. Ta phải trở về a, bồi nàng dâu 2 ngày nữa. Bằng không cái này vợ chồng không giống như là vợ chồng để người chế giễu, Chu Chính nói. Cũng đúng, ngươi trở về bồi nàng dâu đi. Biên Thụy nói, nguyên bản Biên Thụy tưởng tượng mình cũng phải đi một chuyến Minh Châu. Bất quá lại cảm thấy Đoan Chính vướng bận. Thế là dứt khoát không đề cập tới chuyện này. Hai người chia tay. Biên Thụy một đường hướng trong nhà đi. Đi ngang qua một dòng suối nhỏ thời điểm. Phát hiện Trương Tinh Tinh ngồi xổm ở ven đường. bên người thả mười mấy sách nhỏ bao chất thành một đống nhỏ. Lại xem xét phát hiện dòng suối nhỏ trong một đám hài tử. Mà nhà mình khuê nữ cũng là một trong số đó. Chỉ nhìn một chút, Biên Thụy liền biết đám con nít này ngay tại trồng chất đập múc cá. Nói cách khác, đem nguồn nước sơ đứt mất, đem vây ra nước múc ra. Dạng này nước lũy làng trong cá liền không chỗ có thể trốn. Các hương thân gia cũng không thiếu cá ăn. Biên Thụy ra vậy thì càng không thiếu. Bọn nhỏ vây cá vậy liền thuần là vì chơi. Biên Thụy ngừng xe mô tô. Trương Tinh Tinh đứng lên. Lão sư, Biên Thụy hỏi, ngươi làm sao không đi xuống a? Trương Tinh Tinh kéo một cái góc áo. Ba ba mua cho ta quần áo mới. Ta sợ làm bẩn. Biên Thụy nhìn một chút Trương Tinh Tinh lại nhìn trong suối nhà mình ngốc khuê nữ. Còn có ngốc cháu trai. Ngu xuẩn cháu trai Tử Môn. Từng cái chơi giống như là bùn hầu tử. Một chút cũng nghĩ không ra trên người mình quần áo có thể hay không bẩn vấn đề. Thế là thở dài một tiếng. Hồi không trở về nhà. Biên Thụy hướng về phía nhà mình khuê nữ hô. Tiểu nha đầu chơi chính hưng khởi. Chỗ nào chịu theo Biên Thụy về nhà. Trực tiếp trả lời một câu. Ba ba, ngươi về trước đi ta lại chơi một hồi. Lập tức liền có thể bắt được cá. Biên Thụy cũng không nhiều lời. Trương Tinh Tinh hiểu chuyện. Nhưng là loại này hiểu chuyện để Biên Thụy có chút đau lòng. Mẫu thân chạy. Phụ thân một người mang nàng còn được vội vàng kiếm tiền. Hai tử không hiểu chuyện đều không được. Nàng nếu là không hiểu chuyện, ai bao dung nàng a? Về đến nhà nghĩ vung cái kiểu đều không có người đáp lại tự nhiên là hiểu chuyện. Tiểu nha đầu thì lại khác. Mặc dù Biên Thụy ly hôn, nhưng là tiểu nha đầu cũng không thiếu yêu. Từ phụ mẫu nơi đó được đến. Ông bà tằng tổ phụ mẫu các loại sủng ái đều nhanh tràn ra tới. Nhất là bốn cái lão nhân đau lòng hài tử ra không hoàn chỉnh. Sợ chất gái, tôn nữ bị ủy khuất gì. Luôn luôn là giảng đạo lý bốn người hiện tại chỉ cần liên quan đến cho tiểu nha đầu có lúc cũng sẽ. Không giảng lý, còn nữa Biên Thụy đối nha đầu cũng không có gì yêu cầu cao. Bình bình đạm đạm cũng đời này qua hết là được rồi. Mà lại Biên Thụy Minh lấy lão tổ tuổi thọ đến đẩy tuổi thọ của mình chiếu ứng tiểu nha đầu cả một. Đời không có vấn đề gì. Đừng quá chậm, đại tốn, mang tốt các đệ đệ muội muội. Bằng không trở về ta lột da của ngươi ra, Biên Thụy hướng về phía đại tốn nói. Đại tốn lau mặt một cái. Thập cửu thúc, ngài cứ yên tâm đi. Nếu là đem đệ đệ muội muội bị thương, cha ta không được đánh chết ta a. Biên Thụy lúc này mới nhẹ gật đầu. Việc này đặt bên ngoài đại tốn phụ mẫu nhất định không vui. Nhưng là tại phụ cận mấy cái làng, tất cả mọi người cho rằng bình thường, lớn liền nên mang theo tiểu nhân bảo hộ tiểu nhân. Đây là trách nhiệm của hắn, cũng là hắn nghĩa vụ. Xảy ra sự tình muốn đánh. Sát bên số tuổi từ lớn đến nhỏ đến, bất luận bối phận chỉ nhìn tuổi tác, làm như vậy liền xem như hài tử bắt đầu không đoàn kết. Chịu mấy trận đánh sau tông tộc ở giữa hài tử cũng đoàn kết. Thấy đám con nít này không có một cái nguyện ý trở về. Biên Thụy liền hỏi Trương Tinh Tinh. Trương Tinh Tinh vừa nhìn liền biết là muốn cùng Biên Thụy trở về. Nàng cảm thấy nơi này không có gì hay. Đi theo Biên Thụy học đàn rất có ý tứ, nhưng là hài tử lại không nỡ tiểu đồng bọn, không muốn rời đi mình tiểu đồng bọn, để cho mình xem ra có chút rời đi tập thể đơn chạy ý tứ. Biên Thụy thấy cười cười, vậy ngươi ở đây, nhớ kỹ nhất định phải chú ý an toàn. Buổi tối hôm nay đến sư phụ ra ăn cơm chiều, sư phụ làm cho ngươi ăn ngon. Được rồi, tạ ơn sư phụ. Đến cùng là đứa bé vừa nghĩ tới ăn ngon liên tiếp nuốt mấy lần nước bọt. Liền Trương Tinh Tinh lão tử làm đồ ăn tiêu chuẩn. Cho Biên Thụy sách giày cũng không xứng. Liền xem như có thịt cho hắn. Không sai biệt lắm cũng chính là đun sôi liền ăn. Nhiều nhất thêm điểm cải trắng quả ớt cái gì. Nào có Biên Thụy đốt muôn màu muôn vẻ. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.